cho ta nhuộm sắc tinh chi tạp vũ. Chương 61, thật ra anh không mang kính cũng có thể rất giỏi. Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trương Cảnh Sơ trở lại New York, quả nhiên tìm cô nghiêm túc tính sổ mệt mỏi về đến nhà, chưa kịp cởi áo khoác đã ấn bạn gái mình lên tường hôn anh cao hơn cô nhiều, nên lúc cúi xuống có cảm giác rất áp bách. Nhưng anh hôn không kịch liệt, cũng không cầm tay cô, chỉ để cô ôm eo anh rồi chốt xuống cơn mưa nụ hôn ngọt ngào. Anh quyến luyến hôn mi mắt khẽ nhắm, cánh mũi tinh xảo, cuối cùng mới ngậm lấy, liếm mút đôi môi thơm mùi trái cây của cô, có vẻ cô vừa mới ăn cam, có hương vị chua chua ngọt ngọt thanh mát. Sau khi Trương Cảnh Sơ liếm láp sạch sẽ từng giọt nước bọt của cô thì mới buông ra cho cô thở dốc. Lâu ngày xa nhau thắng cả đêm tân hôn, mọi thứ diễn ra tự nhiên mây trôi nước chảy. Hai người ngã xuống giường, cởi bỏ quần áo vướng víu, lúc Trương Cảnh Sơ đang định cởi kính xuống thì bị Thủy Vân cản lại. Anh ơi, anh có thể đeo kính làm tình với em không? Trương Cảnh Sơ khó hiểu, hỏi. Mang kính hay không khác nhau sao? Thì, mang kính nhìn rất cấm dục, rất mạnh mẽ, giống như một người khác vậy. Thủy Vân không biết giải thích chữ. À, này như thế nào, dù sao thì bình thường Trương Cảnh Sơ đâu có xem mấy thứ linh tinh kia đâu. Trương Cảnh Sơ dường như đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc thì bỗng dưng cười cười, vào lúc này anh mới giống một thanh niên bình thường. Anh nói, thật ra không đeo kính anh cũng có thể rất giỏi, nhưng nếu em đã thích thì... Anh không nói tiếp nhưng lại dùng hành động để chứng minh. Anh cúi xuống dùng răng day nhẹ, gậm cắn đầu V, no tròn của cô, mắt kính lạnh lẽo cọ qua vú tạo nên một loại khoái cảm kỳ lạ. Sau đó thậm chí anh còn cúi xuống dùng gọng kính trêu đùa ớ, MD, ế nhỏ xinh của cô, khiến cô cảm thấy càng thêm nhạy cảm, càng chảy nhiều nước hơn. Sau khi xác định cô đã có thể tiếp nhận thì anh không hề do dự cắm vào. Không cho cô thời gian thích ứng đã vội vàng ra vào. A, Thủy Vân rên rỉ, Hoa Huy, tê đã lâu không được đi vào có hơi chưa thích ứng được. Cô nhìn Trương Cảnh Sơ, thấu kính làm từ chất vô cơ lóe lên ánh sáng. Đôi mắt anh xuyên qua thấu kính chăm chú nhìn vào huyệt của cô giống như đang tiến hành một cuộc nghiên cứu rất nghiêm túc vậy. Miệng huyệt nho nhỏ ngậm lấy thứ to lớn của anh khiến nơi đó căng thành một tầng da mỏng, giống như cái bao cố gắng cắn mốt dương vê. Tê đang không ngừng thọc vào rút ra. Cô cảm thấy rất mắc cỡ, nhưng mà cũng rất thích như vậy. Trương Cảnh Sơ đâm tới sảng khoái, dứt khoát ôm đùi cô khoác lên vai tiếp tục mạnh mẽ dập vào. Thân thể phụ nữ mềm mại bị anh gấp đến không nhìn ra hình dạng, côn tê hát. Tê bị động thịt cắm đến phát ra tiếng nức xì xì. Đừng mà, hừm ức, khoái cảm đến quá nhanh khiến cô không chịu nổi lên tiếng xin tha. Nhưng Trương Cảnh Sơ lại không muốn tha cho cô, còn chưa tính sổ xong mà. Bắt đầu ra vào có tiết tấu, sau đó đỉnh mạnh vào điểm G vài cái, lập tức đưa cô lên đỉnh, nhưng anh lại nhịn xuống không bắn, tiếp tục nhanh chóng rút ra đâm vào động thịt đang co rút mãnh liệt. Giọng cô đã khàn không nói nên lời chỉ có thể yếu ớt rên rỉ, ngón chân cuộn lại lên đỉnh. Lúc này Trương Cảnh Sơ mới thỏa mãn, nộp thuế, cho cô, tinh hoàn anh co rút ép chặt vào âm đờ. O xả tinh, bắn vào không thừa một giọt, gò má ửng hồng, mắt kính cũng không che giấu nổi xuân tình trên gương mặt anh. Trương Cảnh Sơ ôm Vân Thủy đã sụi lơ thành một vũng nước nằm trên giường, hai người ôm nhau thở hổn hển, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn và một chút đắc ý đáng yêu. Thủy Vân đã không nói nổi nữa mà anh vẫn cứ muốn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có giỏi không nào? Có vắt khô em không? Sau khi ép buộc cô gật đầu anh mới dịu dàng hôn môi cô, hỏi cô tối có được không, lần tới không đeo kính để làm đối chiếu thực nghiệm. Thủy Vân giờ khóc giờ cười, đúng là không nên trêu chọc thanh niên trẻ mà. Những năm gần đây mỗi ngày ngoài trừ đi học học và tham gia các hoạt động thì cô đều chỉ ở trong ký túc xá không đi đâu cả. Còn Trương Cảnh Sơ thì một tuần vẫn kiên trì đến phòng tập thể hình 4 lần, thể lực của hai người chênh lệch nhau quá xa rồi. Tối đó Thủy Vân đương nhiên lại bị Trương Cảnh Sơ đè xuống làm tình, sau một trận mây mưa ướt át thì cô không thể không thừa nhận, lúc Trương Cảnh Sơ không mang mắt kính cũng có thể rất mạnh mẽ. Cô bị anh làm đến mơ hồ đồng ý rất nhiều chuyện, ví như sau này cùng anh đến phòng tập thể hình tăng cường thể lực. Cách Trương,